Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 322, tôi thà không cần công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, một vài hình ảnh được phơi bày trên một trang web nổi tiếng trên mạng, luồng dư luận quá lớn trên mạng lập tức thay đổi hướng đi. Bạc Cảnh Xuyên đích thân lái xe đưa Thẩm Phồn Tinh tới công ty. Tuy nhiên, trên đường đi Thẩm Phồn Tinh đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Hứa Thanh Chi. Alo, Phồn Tinh, cậu không sao chứ? Thẩm Phồn Tinh cau mày, nghi ngờ hỏi ngược lại Hứa Thanh Chi. Sao vậy, cậu còn chưa biết hả? Mau lên mạng xem đi. Nhớ đó Thẩm Phồn Tinh, nếu cậu cần đánh người, nhớ tính tôi vào nha. Hứa Thanh Chi hiếm khi tức giận như thế này, bây giờ như vậy thì chắc chắn xảy ra chuyện gì gấp lắm. Vẻ mặt Thẩm Phồn Tinh đầy nghi ngờ rồi cúp điện thoại, lập tức lên web coi. Bắt đầu là nhắm vào chuyện xảy ra ở buổi tiệc thường niên của nhà họ Thẩm tối qua. Mũi nhọn của dư luận đương nhiên nhắm vào Thẩm Thiên Nhu, lời chửi bới ngập khắp các trang mạng. Sau đó đột nhiên đổi hướng, tiêu đề của bài đăng quá dễ thu hút sự chú ý. 8 năm đính hôn, vợ sắp cưới của chủ tịch Tô Thị lừa dối giữa chừng, đời tư dâm loạn. Có một số hình ảnh trong bài viết, bức ảnh rõ ràng là chụp lén, trong ảnh là Thẩm Phồn Tinh tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác. Lúc Thẩm Phồn Tinh nhìn thấy tấm ảnh đó, gương mặt xa sầm, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Tấm ảnh trong này, người đàn ông đó, cô cũng không coi như người lạ, tính xác thực của tấm ảnh thật sự là có. Nhưng đây đều là những bức ảnh lúc cô ở Tô Thị cùng uống rượu xã giao rồi bị họ tranh thủ. Tấm ảnh như vậy, còn thêm tiêu đề khó coi như vậy, sớm đã kéo hình tượng của Thẩm Phồn Tinh xuống đáy. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa kết thúc, từng chữ trong bài viết được viết thẳng thắn và không né tránh, Thẩm Phồn Tinh còn với nhiều người khác trong đó đã xảy ra quan hệ khó mà miêu tả. Tay cầm điện thoại cũng âm thầm siết chặt lại. Sau đó, trên mạng lại xuất hiện một luồng dư luận khác sâu xé đại chiến, hướng dư luận lập tức bị đảo ngược. Trời ơi, thì ra cô hai của nhà họ Thẩm thật sự là gian dối trước. Có người đàn ông ưu tú như chủ tịch Tô còn dây dưa với người khác thật buồn nôn. Dây dưa cũng thôi đi, còn với nhiều người đàn ông như vậy. Nhìn thì rất nghiêm túc, thì ra là một ả gái điếm lẳng lơ. Ai cũng nói cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ, gì cũng ngủ cùng người khác mà ra chứ gì. Cũng may chủ tịch Tô cuối cùng không ở bên cạnh cô ta. Nhưng bị đội chiếc mũ xanh lớn như vậy trên đầu không lấy xuống được thì đúng là thiệt thôi. Thẩm Phồn Tinh cười lạnh rồi nhếch môi, chẳng trách Hứa Thanh Chi lúc nãy lại tức giận như vậy. Một thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, chú trọng rèn luyện như vậy mà thật sự có thể nói những câu như đánh người thì thật là đang giận cùng cực. Thẩm Phồn Tinh chỉ cảm thấy tức cười. Đúng là một trận khắc phục khó khăn siêu đẹp. Bằng cách này, những lời nhận xét mà Thẩm Thiên Nhu đột nhiên kêu ca với cô trong buổi tiệc thường niên, ngược lại có ích tại hội trường. Nói cái gì mà Tô Hằng yêu cô ta, cho nên mới chịu nhẫn nhịn lâu như vậy. Cô ta và Tô Hằng bên nhau, thật ra đều rất vùng vẫy, là bọn họ có lỗi với cô. Kết quả hiện tại, nhìn ra sao thì đều là Thẩm Phồn Tinh cô trở thành gái điếm còn lập đền thờ nữa. Cô tuy đang cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng bà Cận Ngôn vẫn tinh ý phát hiện sự khác thường của cô. Lúc xe dừng một bên, nhìn thoáng qua hình ảnh và bình luận trên điện thoại của cô, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có cần anh giúp không? Thẩm Phồn Tinh lặng lẽ thu điện thoại lại, quay đầu nhìn anh. Anh để tâm sao? Bà Cảnh Xuyên cau mày. Để ý, anh thà không cần công ty, cách chương.